Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 21, độc nhất vô nhị khen thưởng. Vừa mới xử lý một đầu chó hoang, Lý Minh kinh nghiệm cột đã nhanh muốn lên đầy. Tùy tiện xử lý một đầu quái vật liền có thể thành công lên tới cấp 5. Khóa chặt nơi xa cái kia chó hoang, hắn dẫn theo kiếm gỗ nhanh chóng vọt tới trước. Vừa tiến vào quái vật phạm vi cảnh giới, đầu kia chó hoang cũng lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về hắn điên cuồng vọt tới. Vừa mới đã có đối phó chó hoang kinh nghiệm, Lý Minh hiện tại tuyệt không lo lắng. Song phương tới gần trong nháy mắt, hắn đột nhiên vặn eo chân phải phi lên, bịch một tiếng trúng đích đánh tới chó hoang cái cằm vị trí, tại cho đối phương tạo thành 3 điểm thương tổn giá trị, đồng thời cũng đem quái vật bổ nhào bóng người bị đá ngược lại bay trở về. Không chờ chó hoang rơi xuống đất, Lý Minh cuồng vọt lên, trong tay kiếm gỗ ra sức vung vẩy, bá bá bá liên tục 3 kiếm bổ trúng chó hoang nghiêng người. Chỉ thấy 3 cái thương tổn con số liên tục tuôn ra. Ngao ô, đột nhiên tao ngộ không ngừng thương tổn, chó hoang quái phẫn nộ gào thét một tiếng, thân thể theo trên mặt đất nhanh chóng đứng thẳng lên, lại một lần nữa khóa chặt Lý Minh phi vọt mà đến. Đần a, sẽ chỉ một chiêu này sao? Lý Minh trong lòng hưng phấn không thôi. Hắn hiện tại đã nắm giữ khắc chế chó hoang bổ nhào phương pháp, liền đợi đến đối phương lần nữa sử dụng giống nhau phương thức công kích. Đối phó con thứ nhất chó hoang lúc, hắn còn thường xuyên bị chó hoang hàm răng cùng đầu ngón tay trúng đích, muốn tổn thất 1/3 thanh máu mới có khả năng rơi đối phương. Nhưng là bây giờ, hắn có nắm chắc tại không tổn thất lượng máu tình huống dưới, liền có thể triệt để giải quyết con quái vật này. Lại là quay người một chân đá bay. Thế giới giả tưởng dù sao không giống với hiện thực thế giới. Địa cầu dẫn lực rõ ràng yếu bớt không ít, các người chơi lên cũng càng thêm nhẹ nhõm dùng ít sức. Dạng này liền để kỹ xảo cận chiến phát huy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chó hoang rốt cuộc bị một chân đá bay, tự động lĩnh ngộ kỹ năng bổ sung lấy 3 mét đánh lui đặc tính. Chó hoang căn bản là không có cách tránh cho, thừa dịp quái vật lùi lại thời khắc, chính là Lý Minh nắm chặt phát động công kích thời điểm. Hắn lần nữa xông đi lên huy động kiếm gỗ, cổ tay ra sức run run, tận khả năng để kiếm gỗ nhiều lần hơn trúng đích đối phương. Bá bá bá, lần này Lý Minh phát huy không tệ, cổ tay điên cuồng run run ở giữa, kiếm gỗ càng là 4 lần trúng đích chó hoang thân thể, cho nó tạo thành 4 cái gần 5 điểm thương tổn con số. 4 lần công kích kết thúc, Lý Minh lập tức thu tay lại lui lại, chờ đợi chó hoang đứng dậy, nhìn lấy chó hoang trên đỉnh đầu, liên tục 2 vòng thế công về sau, rõ ràng rơi xuống một đoạn lượng máu, trong lòng của hắn hưng phấn dị thường. Hiện tại phương pháp công kích vô cùng hữu hiệu, có thể làm được không tiêu hao lượng máu thì có thể xử lý đối phương. Mà đối diện chó hoang cũng rất nghe lời, nhanh chóng đứng dậy, sau chân vừa đạp mặt đất, lần nữa hung mãnh đánh tới. Lý Minh khí định thần nhàn chờ đợi, mắt thấy chó hoang sắp tới gần trước người hắn, lăng không đá bay xuất hiện lần nữa. Khổ cực, chó hoang quái lần thứ 3 bị đá bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất, Lý Minh bóng người theo sát mà tới, trong tay kiếm gỗ nhanh chóng huy động. Liên tiếp bá bá bá âm thanh bên trong, màu đỏ thương tổn con số liên tục tuôn ra. Ngao ô, chó hoang tiếng kêu thảm thiết tại yên tĩnh trong rừng cây càng chói tai. Nắm giữ đối phó loại quái vật này phương pháp, nó xuống chẳng chỉ có thể là một cái bi kịch. Nhìn lấy quái vật lần lượt bị đá bay, Lý Minh trong tay kiếm gỗ điên cuồng vung vẩy, đưa tay nhanh dẫn bảo đến cực hạn. Chỉ vì nhiều công kích quái vật một lần, dần dần, hắn đã chậm rãi thuần thục nhanh chóng huy kiếm phương thức. Liên tục 3 lần công kích chó hoang, kiếm gỗ đều có thể tại một giây đồng hồ không đến thời gian bên trong. Liên tục trúng đích đối phương 4 lần hai bên. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công lĩnh ngộ tự sáng tạo kỹ năng thiểm điện liên trảm. Thành kỹ năng có kỹ năng mới ghi vào. Làm Lý Minh lần này công kích hoàn tất. Tranh thủ thời gian lui lại một khắc này. Trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một cái hệ thống tin tức. Phía trên nội dung nhìn đến hắn mừng rỡ trong lòng. Dạng này cũng có thể lĩnh ngộ kỹ năng. Thừa dịp chó hoang còn tại xoay người trong tích tắc công phu. Lý Minh tranh thủ thời gian gọi ra thanh kỹ năng. Quả nhiên phát hiện tại tự sáng tạo kỹ năng bên trong. Cái thứ ba kỹ năng mới biểu tượng xuất hiện. Cái này kỹ năng biểu tượng là một thanh trường kiếm vung vẩy mà ra đếm đạo hư ảnh. Biểu thị huy kiếm tốc độ đã đạt tới mắt thường không cách nào thấy rõ ràng cấp độ. Thiểm điện liên trảm, đẳng cấp, một độ thuần thục, 0/100 trước mắt công kích. 105% công kích thương tổn trang bị một tay vũ khí có thể sử dụng. Phát động sau liên tục cho đối phương tạo thành 4 lần công kích thương tổn. Mỗi lần công kích 30% tỷ lệ làm cho đối phương ngoài định mức tổn thất 100 điểm lượng máu. Kỹ năng làm lạnh 10 giây. Tự động phát động không làm lạnh hiệu quả. Kỹ năng mới lĩnh ngộ. Không chỉ có để liên tục chặt chém công kích tổn thương được tăng lên. Mà lại thế mà còn có tỷ lệ nhất định cho đối phương tạo thành ngoài định mức thương tổn hiệu quả. Nhìn lấy cái thứ ba tự sáng tạo kỹ năng xuất hiện. Lý Minh cũng hiểu rõ một chút. Khác biệt vũ khí có thể lĩnh ngộ khác biệt tự sáng tạo kỹ năng. Thậm chí bao gồm các người chơi thân thể các bộ vị. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng. Nói không chừng cũng có thể kích hoạt hệ thống sớm thiết lập tự sáng tạo kỹ năng kho. Tranh thủ thời gian đóng lại thanh kỹ năng. Chó hoang lại một lần bổ nhào tới mà đến. Bất quá trên đầu nó lượng máu. Đã chỉ còn lại sau cùng một đoạn nhỏ. Nhưng bi ai là. Lý Minh đã định trước sẽ không cho nó cơ hội. Một chân đá bay đem đánh lui. Theo sát lấy trường kiếm cấp tốc theo đuổi không bỏ. Bá bá bá, kiếm ảnh lập lòe, thương tổn con số không ngừng. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, chó hoang lượng máu về không. Ngã trên mặt đất một đoàn khói đen chậm rãi dâng lên. Leng keng, hoa lệ cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh thân thể bị quang trụ bao khỏa bên trong. Trên đỉnh đầu một chuỗi thuộc tính tăng thêm con số liên tục nhảy ra. Hắn đã lên tới cấp 5. Đến cấp 5, hắn đã giữ xuống 4 cái chưa phân phối điểm kỹ năng. Bây giờ hệ thống tự động giúp hắn phân phối thuộc tính tạm thời còn đủ dùng. Cho nên không cần phải gấp. Lần này thăng cấp về sau, công tượng sư nhóm đưa tặng trang bị đạo cụ rốt cục có thể thay đổi. Hắn tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, đem cẩm bố trường bào trang bị bên trên đi. Thanh máu lập tức tăng dài một đoạn, mà lại trước mắt bắt đầu nhảy ra cộng 2 xanh biếc con số. Sinh mệnh khôi phục tốc độ rõ ràng đạt được tăng cường. Phòng ngự cũng tăng lên không ít. Cái này khiến Lý Minh trong lòng vô cùng hưng phấn. Nhưng trọng yếu nhất là cẩm bố trường bào thay đổi về phía sau. Hắn chỉnh cái hình tượng nhân vật nhất thời liền hoàn toàn khác biệt. Người mặc thanh sắc vải tơ chế thành trường bào. Hắn trước kia áo ngắn công nhân hình tượng. Thoáng cái biến đến giống như là nhà giàu ông chủ đồng dạng. Trách không được người thường nói. Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào y phục. Thay đổi quần áo mới tinh. Nhân vật ngoại hình cũng giống là rực rỡ hẳn lên. Ngay sau đó chính là đai lưng cùng dây chuyền. Thay đổi đai lưng về sau, phòng ngự thuộc tính lần nữa đạt được tăng lên, mà lại Lý Minh trước mắt phía dưới cũng nhiều ra đai lưng phụ gia lâm thời ngăn đựng đồ. Có thể đem dược thủy bình thả ở phía trên tùy thời dự bị. Không dùng tại chiếm cứ thanh phím tắt chỉ có một hàng không gian. Hắn theo bao khỏa bên trong lấy ra 2 bình hồng dược. Đặt ở đai lưng ngăn đựng đồ bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiếp đó, chính là đồ trang sức mỹ nữ NPC đưa tặng Thanh Đồng cấp đồ trang sức dây chuyền. Đoán chừng sợi dây chuyền này hẳn là toàn bộ linh giới mở phục sau xuất hiện kiện thứ nhất đồ trang sức trang bị. Dù sao tân thủ thôn phạm vi bên trong, hệ thống căn bản cũng không có thiết lập có thể tuôn ra đồ trang sức quái vật. Cho nên Lý Minh đầu này phổ thông dây cỏ dây chuyền càng thêm lộ ra ý nghĩa khác biệt. Mà lại đầu này NPC đưa tặng dây chuyền là tân thủ các người chơi liền có thể đeo đồ trang sức. Nhưng hệ thống thiết lập đồ trang sức trang bị bên trong liền không có thấp hơn cấp 10 cái này thiết lập. Nói cách khác, sợi dây chuyền này tại toàn bộ linh giới bên trong duy nhất cái này một kiện. Không còn nhà hắn, riêng là đầu này tân thủ dây chuyền đặc thù thuộc tính. Càng là đối với Lý Minh tương lai phát triển, đưa đến phi thường trọng yếu ảnh hưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.